Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập số 428 của bộ truyện Thiên Đế Dạo Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nghĩ tới thứ được xưng là yêu thú kinh khủng tử thần, Doanh Dương có chút sau lưng căng lên hỏi. Quái vật chỗ sâu U Tuyền không đến nỗi nổi điên chạy loạn chứ? Thám tử báo lại. Tạm thời không có động tĩnh. Doanh Dương nghiêng đầu nhìn về phía sau, một trong hai vị tu sĩ theo phía sau truyền âm. Hạ trại ở tầng thứ 5 của U Tuyền đi, xông vào sâu quá mức, sợ là mục tiêu không dám xâm nhập. Sau khi Doanh Dương ngầm chấp nhận, phất tay nói, xuất phát. Hai vị người phía sau lưng lập tức vọt tới trước mặt mở đường, một nhóm xông vào một chỗ trống trong suối ngầm. Trên một hành tinh, cách chỗ xa, Miêu Nghị đứng ở đỉnh núi, thiên nhãn nơi mi tâm mở rộng ra, một đạo ly loang quang trụ biến rực rỡ, điều chỉnh này nọ không đồng nhất, tập trung vào một nhóm Doanh Dương nhìn thấy rõ ràng. Quỷ thị vốn là U Minh Tri Địa, đây đương nhiên dễ dàng, có thể nói là đêm trước bước một bước mà chờ. Mãi cho đến khi đám người Doanh Dương trốn vào trong suối nguồn xong, chùm tia sáng thiên nhãn đột nhiên thu điểm. Mi tâm khe nhanh chóng khép lại thành một đạo thụ văn màu đỏ. Không có biện pháp, thiên nhãn này tuy thần kỳ nhưng cũng có hạn chế, không cách nào xem thấu các loại thứ gì đó tương tự lịch tinh môn. Mà chân mày Miêu Nghị cũng nhíu lại, tình huống bên cạnh Doanh Dương hắn nhìn đã biết rõ một một. Mới hơn 1.000 người, phần lớn đều là tu sĩ thải điên, có số ít mấy người là hóa điên cảnh giới. Quang cảnh này, so với mấy người động thủ với mình ở cực nhạc giới mà nói, cường đại hơn không chỉ một chút. Nhưng đối với người hắn mang đến mà nói quả thực không đủ nhìn, làm cho hắn đều muốn gọi mấy người phía sau lưng trực tiếp động thủ. Nhưng Miêu Nghị suy nghĩ lại cảm thấy không đúng. Cái này rõ ràng có tính toán bẫy dập gì chăng, cho nên hắn kiềm chế xuống. Sáu người đứng sau lưng hắn là Quỷ Đạo Đại Tướng Lãnh Trác Quần, Phật Đạo Đại Tướng Quy Vô, Ma Đạo Đại Tướng Đan Tình, Yêu Đạo Đại Tướng Trương Hồng, Tiên Đạo Đại Tướng Mãnh Như, Vô Lượng Đạo Đại Tướng Ngao Thiết. Sáu người sau khi nhận được thông báo lập tức chạy tới bên này gặp mặt Miêu Nghị, lúc này đều dịch dung cải trang. Tận mắt chứng kiến thiên nhãn của Miêu Nghị từ từ thu liễm xong, sáu người đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt kia vốn là không nói được ra mùi như thế nào nữa. Thật ra thì Yêu Đạo Đại Tướng Trương Hồng đã âm thầm truyền âm thì thầm một tiếng với mấy người. Làm sao nhìn có chút giống như thiên nhãn của Đại Tướng Thận Mê, thủ hạ yêu chủ thế chứ? Có chút giống. Người nào đó lẩm bẩm một câu, trong giọng cũng nộ ra cổ quái hồ nghi. Miêu Nghị nhận ra được pháp lực dao động, quay đầu liếc nhìn. Những lời trao đổi âm thầm lập tức ngưng bặt. Hắn lắc lư tinh linh trong tay không ngừng. Chờ đợi một trận, đợi đến khi bên kia phục hồi lại, Miêu Nghị thu tinh linh. Câu nói vừa dứt, mục tiêu đã tới rồi, đi thôi. Hắn dẫn đầu lược không mà đi, sáu người lập tức theo ở phía sau. Một nhóm khác không có đi qua suối nguồn của đám người Doanh Dương trốn vào, mà chui vào một chỗ con suối khác. Xuyên qua con suối, trong nháy mắt xông vào một mảnh thế giới mờ mịt. Một thế giới nhìn một cái không thấy được bờ bến, giống như sáng sớm tờ mờ. Thì giác, giới diện như đi vào hoang cổ tử địa. Mấy người vừa rơi xuống đất, nhanh chóng nhìn quanh, cuối cùng nhìn về phía không trung. Suối nguồn chuyển động mờ mịt có ở trên đời, đếm không hết, hoặc thuận thế chuyển động, hoặc nghịch chuyển ngược về phía, ngược lại, giống như là vô số đóa hoa nhi trên không trung, không ngừng nở rộ, quỷ dị. Miêu Nghị mặc dù lần đầu tới, nhưng cũng biết suối nguồn thuận thế chuyển động đó chính là cửa để đi vào U Tuyền tầng tiếp theo, còn chuyển động nghịch hướng là cửa đi ra ngoài. Một trận thanh âm cổ quái đột nhiên truyền tới từ một bên cách đó không xa. Xem. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo sương mù màu xanh tự dưng chui ra, không ngừng chui ra, cuối cùng chui ra toàn bộ, hóa thành một con trường long, bay múa uyển chuyển trên không trung tờ mờ sáng, biến hóa thành các loại đồ án. Mở ra pháp nhãn, vừa nhìn, phát hiện sương mù màu xanh, đó là lục sắc biên bức đếm không hết kết hợp thành. Quanh thân mỗi con đều lượn lờ sương mù màu xám nhạt. Đám lục sắc biên bức đó dường như phát hiện ra mấy người bọn hắn, nhanh chóng bay tới phương hướng này. Không ai hoảng loạn, thậm chí ngay cả chút phản ứng dị thường cũng không. Dựa vào thực lực của mấy người này, nếu như ngay cả tiểu quái vật này cũng không đối phó được, vậy đơn giản là nực cười. Nhưng mà Miêu Nghị vẫn hỏi, thứ gì vậy? Quỷ đạo đại tướng Lãnh Trắc Quân đáp, phệ hồn bức, lấy hút ăn hồn phách của sanh linh mà sống. Uy lực công kích mặc dù không lớn, nhưng chớ xem thường nó. Một khi bị nó cắn được rồi, lập tức hồn phi phách tán hao tổn. Hơn nữa, cái thứ này giết không chết. Thích quần tụ tấn công, tốc độ phi hành cũng khá nhanh. Thái Liên tu sĩ trở xuống thấy nó khó có thể ngăn cản trùng kích liên miên không dứt. Một khi bị quấn lấy không thoát thân được sẽ rất phiền toái. Hẳn là chúng ta đã chạy ra ngoài tầng thứ hai ưu tuyển. Miêu Nghị kỳ quái hỏi, còn thứ gì đó giết không chết thì sao? Lãnh Trắc Quần, chỉ có dương hỏa mới có thể giết chết chúng, nếu như ở ưu tuyển vĩnh viễn giết không hết. Miêu Nghị lập tức hai mắt phát sáng, nói thế chẳng phải là có thể bắt về một chút lợi dụng. Lãnh Trắc Quần lắc đầu, lấy đi cũng vô dụng, chỉ có thể sinh tồn ở địa phương này, nơi có dương khí nặng, căn bản sống không được. Mà vừa nhìn thấy ánh mặt trời lập tức hồn phi yên diệt, cộng thêm nó không cách nào thuần hóa. Khi nói chuyện, một đám biên bức đã nhào tới thật nhanh từ đằng xa. Hồ thể trên người mấy người trào ra, rào rào, cảm nhận được sự va chạm cuồn cuộn liên miên bất tuyệt mà dồn dập. Mấy người không để ý tới những biên bức, đan tình quay đầu hỏi một tiếng. Thánh Vương, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Ai ngờ Miêu Nghị móc ra một tổ đồng kính thi pháp, phóng mặt đại kính giơ lên. Người này muốn làm gì? Sáu vị đại tướng lẩm bẩm quan sát cử động của hắn. Bốp! Gương đồng đột nhiên như búa, hung hăng đập mấy con biên bức bay ra ngoài. Có thể nói một đòn tấn công toàn lực của Miêu Nghị đập phệ hồn bức rơi xuống đất kêu chi chi inh ỏi. Nhanh chóng sau đó, tứ chi cùng với cánh rơi nhũn ra, giống như chết đi vậy. Sương khói trên người bay đi, thi thể trên mặt đất hóa khói, sương khói dâng lên phía trên, lần nữa ngưng kết thành một lục biên bức, lại bay tới gia nhập vào đại quân biên bức. Tình cảnh này Miêu Nghị trông lấy làm lạ, thật đúng là đồ chơi đánh không chết, không ngờ với phương thức sống lại này, không nói hai lời, mặt kiếm trên tay nổi lên bảo quang. Lục đại không hiểu nổi người này đang nháo dạng gì, từng người quay trở về, yên lặng không nói nhìn, nhanh chóng phát hiện ra đầu mối. Nhưng thấy biên bức đụng chạm đến mặt kính đồng cổ chẳng hề xuất hiện bất kỳ va chạm rừng cảm. Quịch cạnh một chỉ. Từng đóm được nhóm vọt vào trong. Tiếng mặt kêu gợn nhộn nhịp, loang hoang hỗn loạn không ngừng. Mấy người giờ mới hiểu được, người này là đang tình cảm thu thập phệ hồn bức. Thánh Vương, cho dù mang vật này ra ngoài cũng không có biện pháp khống chế, đó không đáng giá. Lãnh Trắc Quần lên tiếng nhắc nhở. Nhân tiền điểm trở về, bày đặt cũng lãng phí. Miêu Nghị đáp trả, có mùi vị kẻ trộm không về rồi. Mấy người không nói đến lời, thầm nghĩ người này không phải đến làm tránh sự, thật đúng là nhàn nhã quá đến buồn chán. Uy lực công kích của đàn biên bức tuy không quá lớn, nhưng không phải ngây ngốc thuần trắng, cũng phát hiện không đúng. Vì sao mấy vạn dặm đồng bạn càng ngày càng ít đi rồi? Tiếng then chói tai loạn trở lên, biên bức trước mắt mọi người, chỉ thấy đàn biên bức đó đột nhiên bỏ qua công kích bọn họ, kết đội bay đàn đi thật xa. Thấy Miêu Nghị khiêng gương nhìn chăm chăm đàn biên bức bay đi, có vẻ như ý vị dò tấn. Yêu đạo đại tướng Trương Hồng nhịn không được hỏi, bắt được bao nhiêu? Miêu Nghị dò xét trong giây lát, thấy đàn biên bức đồng loạt đen ngọp bay ở bên trong, ngược lại cũng không chết, thuận miệng trả lời, xem ra ắt phải 2 triệu con. Cũng chính là phải hơn 1 triệu mấy con. Mấy người khác, ngươi nhìn ta nhìn ta giây lát. Không ai nói thêm cái gì. Tóm lại mọi người tiếp tục chờ ở chỗ này, mọi người cũng không biết rốt cục Miêu Nghị đang chờ gì. Tóm lại, trông thấy Miêu Nghị thỉnh thoảng lấy tinh linh ra, không biết đang liên hệ cùng người nào. Một mực đứng ở chỗ này sợ quá mức chói mắt, cho nên tìm chỗ chân núi ẩn thân. Một lúc sau, một thân ảnh bay vút đến, đáp xuống bên ngoài. Người tới là Thiên Hành Cung trưởng lão Dịch Dung Hậu. Sau khi chạm mặt cùng Miêu Nghị, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn có thể tới nơi này đương nhiên Miêu Nghị thông chi với bên Thiên Hành Cung. Nhưng lần này cử động Miêu Nghị có vẻ hơi dị thường so với trước. Lần này Miêu Nghị không nói ra bất cứ điều kiện trao đổi nào, gần như trực tiếp phân phó, khiến bên Thiên Hành Cung có chút kinh ngạc, bất quá vẫn đến theo đuổi Miêu Nghị. Đối với Miêu Nghị, gặp được người Thiên Hành Cung, nhưng trong lòng thì mỉm cười, có một số việc nên để trong lòng thì được rồi. Thiên La nhìn 6 người đứng sau lưng Miêu Nghị, phát giác trong ánh mắt 6 người này không thực bình thường. Lục Đại cũng quan sát Thiên La, suy đoán là ai. Tình huống thế nào? Miêu Nghị truyền âm. Thiên La, người của doanh gia dùng tại U Tuyền tầng 5, những nhà khác đang tiếp tục xâm nhập. Lần này người Thiên Hành Cung đến chính là tới là thám tử của Miêu Nghị. Thật sự là Miêu Nghị không dùng nhân thủ tại Thiên Đình, chỉ dựa vào Bạch Phượng Hoàng và Yến Tắc Hồng, căn bản không thể nào đến gần địa điểm rộng lớn như U Tuyền vậy. Tình huống thế nào? Miêu Nghị, có phát hiện bọn họ đang âm thầm an bài những nhân thủ khác hay không? Thiên La, cái này không dễ đoán. U Tuyền còn có những nhân viên khác săn thú, không dễ phân biệt là bọn họ ở trong bóng tối hay là người trong môn phái Tán Nhi, cũng không thể bắt từng người thẩm vấn được. Miêu Nghị trầm ngâm, đối với thực lực chuẩn bị lần này có thể nói rất tự tin. Những tình huống biết rõ doanh gia có khả năng làm bẫy dập, doanh gia chỉ có thực lực trên mặt nổi sao, thật khiến cho hắn không dám khinh cử vọng động. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là quyết định theo ý của Dương Khánh, muốn cho người La Sát Môn nhìn, xem có thể giao hậu thủ doanh gia hay không. Đi, đi xem một chút. Miêu Nghị gọi một tiếng, dẫn mấy người cùng xông lên trời, chui vào một chỉ, thuận thế theo dòng suối xoay tròn. Giây lát trước mắt biến đổi, tự dưng dung nham nóng bỏng bên trong hộc ra, thiếu chút nữa đụng cho mọi người dường như gặp phải một núi lửa phun trào thế giới. Dung nham không ngừng dâng lên chung quanh đỉnh núi đen như mực, thế giới nóng rực và âm trầm đan xen nhau, hai tầng hai U Tuyền. Mọi người khẩn cấp dừng lại trên không trung, nhưng dung nham phía dưới lại xông lên một hỏa viên hình thể mấy trượng, khoác thiêu đốt liệt diễm cuồn cuộn khói đen, dương nanh múa vuốt phóng lên cao, dữ tợn cắn xé mọi người. Xa xa, có hỏa viêm lớn nhỏ, dung nham từ trong leo ra ngoài, hoặc ngồi, hoặc nhìn, hoặc thở ơ. Mọi người không để ý tới hỏa viên vọt tới, lần nữa thân hình phóng lên cao, lại lắc mình thuận thế chui vào một trong dòng suối xoay tròn. Tầng 3 U Tuyền, đập vào mắt chính là một thế giới băng tuyết, gió lạnh thấu xương, u ám trong không gian trắng xóa. Mọi người chưa kịp thưởng thức tình cảnh trước mắt, sau lưng đột nhiên ánh lửa sáng ngời. Nhìn lại, hỏa viên vừa tập kích bọn họ không ngờ cũng vọt vào tầng 3 U Tuyền, răng nanh móng vuốt bổ nhào cắn tới, khiến bọn họ do dự. Đan Tình hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái hóa thành một đạo hư ảnh lóe lên, trực tiếp chui vào trong miệng của hỏa viên. Hỏa viên đang nhào tới bỗng dưng thân hình cứng đờ giữa không trung. Phốc, đột nhiên bụng căng ra, nở rộ ra hoa hỏa. Thân hình khổng lồ chia năm xẻ bảy trong không trung, rơi xuống đất, thân ảnh Đan Tình xuất hiện trong ánh lửa. Đan Tình hiển nhiên cố ý khống chế động tĩnh nổ tung, không làm vang vọng quá lớn. Thiên La híp mắt, liếc nhìn Đan Tình bảo. Hỏa viên này là mị diễm chứ? Miêu Nghị nhìn chăm chăm những ánh lửa phiêu diêu trong gió tuyết phía dưới hỏi một tiếng. Thích thú nghịch tập. Phượng hành thiên hạ, vô đạn song. Dạ vâng, lãnh trác quần. Cái gọi là mị diễm thật ra là một loại lửa linh, nhưng là loại hỏa lửa xen vào âm dương, vừa không thuộc âm, vừa không thuộc dương. Cũng không sợ âm hỏa và dương hỏa. Một khi bị nó gây thương tích, cứu chữa rất phiền phức, tương đương với chúng kịch độc, gần như khó có thể cứu chữa. May mắn thay, sự lợi hại chân chính của mị diễm nơi này đã bị đại quân Thiên Đình diệt trừ. Cộng thêm Thiên Đình cố ý dung túng tu sĩ bên này săn thú, muốn tạo thành mị diễm lợi hại gần như không thể. Không biết có phải động tĩnh bên này gây ra ảnh hưởng hay không, xa xa đột nhiên có tiếng động vang dội ầm. Mọi người mở pháp nhãn ra nhìn, chỉ thấy một con thú băng giáp phá vỡ băng tuyết xông tới không trung. Hống một tiếng, nó ngửa mặt lên trời giận dữ. Miêu Nghị chân mày trao lại, vật này hắn từng thấy qua, băng giáp thiên âm thú. Phía dưới, vài tên tu sĩ từ trong băng tuyết nhảy ra ngoài, không biết có phải người đi săn băng giáp thiên âm thú hay không. Tóm lại ý thức được nguy hiểm, liền thất kinh chạy mau. Trong băng tuyết không ngừng tuôn ra bóng người, từng người trắng toát, cả người trắng bạch giống như thi thể từ trong quan tài bò ra vậy. Không phân biệt được nam nữ, tóc tai bù xù, diện mạo khiếp người, còn khó coi hơn cả Diêm Tu, giống như u linh bay bập bềnh trong gió tuyết, cản trở mấy tên tu sĩ trốn thoát. Quái nhân càng lúc càng nhiều, nhanh chóng quấn đến mấy tên tu sĩ. Âm cơ, tuyết yêu, Miêu Nghị lên tiếng hỏi. Lãnh Trác Quần lần nữa gật đầu, đồng ý một câu. Người muốn xuất thủ giải cứu. Miêu Nghị nào có tâm tư mó tay, chạy nhanh đến nơi đây. Người phát tài hoặc là tay không mà về, hoặc là phát bút hoành tài, hoặc là mệnh tang u tuyền. Trước khi tới đây đã chuẩn bị điều mạng rồi, cộng thêm thiên đình dung túng. Ôm ảo tưởng tới nay, phát tài không biết được bao nhiêu, làm sao hắn cứu. Nhưng nói đi phải nói lại, hắn thật bội phục mấy tên này, ngay cả băng giáp thiên âm thú cũng dám đi săn. Tuy băng giáp thiên âm thú đáng giá tiền, nhưng âm ba công kích thực sự rất lợi hại. Người bình thường không thể chế trụ được, mấy tên này dám đến, xem ra có chỗ trông cậy. Hơn nữa, Miêu Nghị sớm đã không còn là một thiếu niên nhiệt huyết của những năm về trước. Nếu trước đây có lẽ hắn sẽ chân thành nhiệt tình cứu giúp người gặp nạn, nhưng hôm nay không có thừa khả năng. Có quan hệ gì cùng ta chứ? Dẫn đầu xông bước lên trời, đồng thời bỏ lại một câu. Đi thôi. Mọi người lần nữa xông lên, chui vào trong một dòng suối thuận thế xoay tròn. Đi vào tầng 4 u tuyền, ánh mắt lập tức sáng ngời. Miêu Nghị cũng ngừng lại khẩn cấp. Núi nửa, hồ nước màu vàng, một thế giới kim dần, dập dần bồng bềnh. Núi lửa phun trào ngẫu nhiên, nhưng phun ra ngoài đều là nước canh màu vàng. Toàn bộ thế giới giống như là chảo dầu sôi vậy, sôi sùng sục, mạo phạm không ngừng. Các loại bạch cốt phù phù, chầm chầm bay bỏng lên kim thang. Miêu Nghị tuy mới tới, nhưng cũng biết chạm vào kim thang phía dưới là không ổn. Kim thang gọi là hoàng tuyền đó, một khi dính lấy không có thuốc nào cứu được. Cho dù dính lấy trên một chút, cũng không có thể hóa rượu máu thịt thân người, nhất định phải kịp thời trừ hậu hoạn chỗ đau, mới có thể bảo vệ tính mạng. Nếu không tu vi ngươi cao hơn nữa cũng vô dụng. Nhưng bạch cốt bay lơ lửng bên dưới chính là kết quả. Cốt sắc đã bị ngao thành vàng óng. Quỷ dị hơn chính là người luyện hóa ở nơi hoàng tiền này không ngờ lại có thể bảo lưu tu vi thực lực lúc sinh tiền tiến vào trong bạch cốt. Sau đó chọn đời an nghỉ nơi này, linh hồn giam cầm trong bạch cốt. Vĩnh cư hoàng tiền chiêu hồn cơ, toàn văn duyệt đọc. Không ít người nói tầng 4 u tuyền là tầng đáng sợ nhất. Cũng có người muốn mang hoàng tuyền ra ngoài để lợi dụng thêm. Nhưng kỳ quái thay chính là rất nhiều thứ lợi hại trong u tuyền không thể thoát ra khỏi u tuyền. Một khi ly khai hoặc là tiêu vong hoặc trở thành vô hiệu. Chỉ có thể nói là tinh không mênh mông, không thiếu điều kỳ lạ. Đúng lúc này, bạch cốt trong hoàng tuyền đột nhiên biến đổi. Tự nhiên chúng xoay chuyển quy luật. Bắt đầu nhanh chóng ghép trên mặt hồ. Từ từ tạo thành hai cốt cỗ hình người. Cách đó không xa, thậm chí là còn ghép ra một ít xương chân của quái vật khổng lồ, đang ở trong hoàng tuyền bỗng từ từ đứng lên. Đi mau! Lần này vô lượng đạo lên tiếng gọi khẩn cấp, ngữ khí có vẻ ngưng trọng dị thường. Mọi người ở đây cho dù tu vi cao hơn nữa, cũng không ai dám lớn đối. Không một vị nào chần chờ, đều nhanh chóng phóng lên cao, chui vào trong một dòng suối thuận thế xoay tròn. Quang cảnh trước mắt lại biến đổi một lần nữa, đến tầng 5. Mọi người phóng tầm mắt nhìn lại, thế giới âm sâm, mênh mông. Nơi đó có thiết đâm xen kẽ nhau, hơn nữa có lớn có nhỏ. Thẳng đứng bén nhọn như duẩn, người to như núi, người nhỏ như trâu, lóe ra u quang kim trúc. Thế giới là một loại kim. Loại cảm giác kim loại hùng hậu thâm trầm, do đó tạo cho người ta một loại cảm giác đè nén không nói ra được. Hôi vụ âm lãnh, đeo láng, theo thế cài răng lược. Rõ ràng có thể cảm giác được trong hư không, có một cỗ lực khác lôi kéo. Không phải là sức gió, ngắm nhìn chung quanh cũng không phát hiện ra được cỗ lực đạo ấy đến từ chỗ nào. Dường như là từ trong minh minh. Từ xa xa, mơ hồ có ánh sáng đỏ trở nên mềm nhũn, bắt đầu động đậy. Thân ở không trung mở pháp nhãn ra nhìn lại, có dung nham dâng lên. Nó xác thực không phải là dung nham trong lòng đất, mà là nước thép. Đúng lúc dung nham phun ra, còn chảy ở trên mặt đất, dường như gặp phải một cỗ lực lôi kéo một cách khó hiểu. Dung nham nóng bỏng sinh trưởng rất nhanh như măng mọc sau cơn mưa. Theo nhiệt độ từ từ thấp, măng mùa xuân đỏ chạy này dần dần trở nên hắc ám. Cỗ lực lôi kéo đó dường như cũng không lôi kéo nổi nữa. Đại thế giới không thiếu cái lạ, Miêu Nghị hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Tận mắt thấy gai xương lớn có nhỏ có phân bố ở khắp nơi, làm cho như thể là tạo hóa mà thành. Thì ra chính là do cỗ minh minh chi lực mà mình cảm nhận trước đó. Điều kỳ quái chính là cỗ minh minh chi lực này có thể cảm nhận được, nhưng đối với con người dường như không ảnh hưởng gì. Mấy người sau khi hạ xuống, Miêu Nghị đưa tay sờ sờ soạng soạng một cây gai xương hình nấm bên cạnh nói. Nghe nói vật này có trình độ cứng cáp hơn xa hồng tinh và vũ khí, là vật cứng rắn nhất trên đời, cũng là thứ sắc bén nhất trên đời. Một bên Lãnh Trác Quần nói, đúng thế, cho dù hồng tinh chiến giáp cao độ tinh khiết đối mặt với gai xương này cũng không chống được một đòn công kích. Nhưng kỳ quái chính là, trong kim loại này dường như ẩn chứa một cỗ minh minh chi lực vô cùng cứng rắn. Hơn nữa, vô kiên bất tồi, khiến cho người ta không biết phải làm gì. Mong muốn mà không thể được. Không ai có thể cắt đứt vật này tiến hành lợi dụng. Từng có người hao phí công phu mấy vạn năm, từ từ cưa đứt một cây mang ra ngoài. Kết quả, vật này vừa rời khỏi U Tuyền lập tức bay ra một chỗ hắc khí tiêu tán trong minh minh. Độ cứng rắn biến thành như sắt thép bình thường vậy. Mấy vạn năm lấy được một khúc sắt vụn ra ngoài. Nghe nói người đó muốn mượn cái này phát một khoản lớn. Cuối cùng lại tức giận đến hộc máu. Hề, đáng tiếc rồi. Miêu Nghị tỏ vẻ tiếc hận một tiếng. Chuyện này hắn cũng đã nghe nói qua, vuốt ve yêu thích không buông tay. Vật sắc bén cứng rắn như thế, không có cách lợi dụng, thực sự cảm thấy đáng tiếc. Bất quá hắn lúc này tâm tư sẽ không vướng bận trên phương diện này, nhanh chóng tu hồi, hỏi Thiên La. Địa điểm doanh gia hạ trại tại vị trí nào? Thiên La nhìn chung quanh một hồi có chút khó khăn. Địa phương quỷ quái này địa hình bất luận chỗ nào cũng đều đồng dạng, tiểu dị. Tôi trong lúc nhất thời đúng là khó phân đoạt được phương vị. Chỉ cần sợ là phải tốn chút thời gian. Bảo người theo sót bên đó đánh ra dấu hiệu, dễ dàng nhận biết. Miêu Nghị dặn dò một phen xong nghiêng đầu tỏ ý một chút về hướng 6 người khác, ý bảo cảnh giới. 6 người lập tức lắc mình về 6 phương hướng, phòng ngừa có người tiếp cận nơi đây. Thiên La đang không hiểu nổi Miêu Nghị có ý gì, lại không nhịn được đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chăm mi tâm của Miêu Nghị. Vết dọc đỏ trên mi tâm Miêu Nghị nứt ra, một con mắt kim sắc lưu ly lộ rõ, một đạo trụ quang rực rỡ đột nhiên phụt ra, tiên nhãn mục quang bắt đầu quét qua quét lại chung quanh. Trước kia đối với hắn mà nói, tiên nhãn là bí mật cần phải giữ khá kín. Giờ này không ngờ lại trước mặt Thiên La thi triển không chút nào kiêng kỵ. Ước chừng sau nửa canh giờ, trụ quang rực rỡ của tiên nhãn đó khóa chết mục tiêu ở một vị trí. Trong tầm mắt thiên nhãn Miêu Nghị, trên một ngọn núi cao nhất ở khu vực nào đó, có người là bọc vải trắng đứng ở trên đỉnh núi. Người nọ là người của Thiên Hành Cung, dựa theo ước định phải tìm được ngọn núi cao nhất ở phụ cận, phủ thêm vải trắng để dễ dàng nhận ra, thuận lợi để cho Miêu Nghị dùng thiên nhãn khóa chặt mục tiêu, mà hắn cũng dựa theo phương thức ước định trong tinh đinh, mặt hướng về phương vị của mục tiêu. Thiên nhãn mục quang của Miêu Nghị xoay chuyển, theo phương vị hắn, hướng tới tuần tra qua. Nhanh chóng tìm được giữa hai ngọn núi, Thiên La nói có một tòa doanh trại xây dựng lâm thời. Ánh mắt xuyên thẳng vào, tìm tòi trong doanh trại, lục soát khắp mọi người. Ở trong chủ trại thuận lợi tìm được Doanh Dương, không biết đang nói cái gì với hai người khác. Vì phòng ngừa sơ sót, Thiên nhãn mục quang cố ý dò xét Doanh Dương một chút. Xác nhận không phải dịch dung giả mạo xong, lại dò xét hai người khác là có dịch dung. Thiên nhãn dễ dàng đột phá dịch dung ngụy trang của hai người. Thấy rõ hai người phía sau là cái mặt giả hiệu, không ngờ lại là hai lão đầu giống nhau như đúc, dường như là huynh đệ sinh đôi. Lưu ly quang trụ vừa thu lại, thiên nhãn trên mi tâm dần khép kín, Miêu Nghị từ từ suy nghĩ điều gì. Thiên La kinh ngạc nhìn chăm chăm một lát, không nhịn được hỏi. Người... cái ở mi tâm này là con mắt thứ ba. Miêu Nghị cười điềm đạm. Ha, ta tu luyện ra thiên nhãn. Thiên La Á Cầu không nói được ra lời. Đồ chơi này là tu luyện thế nào mà ra được? Lục đại tướng ở phía xa thấy thiên nhãn thu hồi, bắt đầu lắc mình trở về. Miêu Nghị cười điềm đạm. Ta tu luyện ra thiên nhãn. Mấy người vừa đụng đầu, Miêu Nghị liền hỏi. Ta thấy được một đôi lão đầu giống nhau như đúc. Doanh gia có người như vậy sao? Lục đại tướng quân đưa mắt nhìn nhau, đều nhớ ra, hơi gật đầu, dường như nghĩ tới cái gì. Cuối cùng vẫn là Thiên La trầm giọng. Thủ hạ Doanh Cửu Quang có một đôi huynh đệ sinh đôi, tên là Yến Tùy Yến Tòng. Từ rất sớm đã thêm Doanh Cửu Quang, chinh chiến bốn phương, đã đạt tới tu vi cảnh giới hiển thánh. Nếu như không sai, chính là hai người này. Miêu Nghị nhìn một chút phản ứng của lục đại tướng, không lên tiếng, hiển nhiên liền đại bảo thừa nhận lời của Thiên La. Trong lòng ít nhiều cả kinh, may mắn mà tự bản thân mình dùng thiên nhãn khám phá ra rồi. Nếu không thật đúng là không biết chuyện. Đụng lầm tường thì chỉ có sợ chết thế nào cũng không biết. Hắn phát hiện doanh gia này vì đối phó tự bản thân mình thục đúng là chịu hào vốn đầu tư. Lần trước mấy tên thải điên, lần này không ngờ trực tiếp vận dụng hai vị hiển thánh. Đây là không giết Miêu Nghị hắn, không buông tha. Cái này tạm thời buông bỏ nói xuống. Miêu Nghị ném 6 chữ vật thủ trạc phân biệt cho 6 người, bắt đầu truyền âm bố trí. Bố trí xong vất tay chỉ xuống phương vị doanh gia hạ trại. Lục đại tướng nhìn nhau, ăn ý gật đầu, sau đó nhanh chóng lắc mình mà đi. Miêu Nghị lần nữa quay trở về phía Thiên La, cười nói. Làm phiền Thiên Hành Cung, vì tránh cho phía sau mang đến Thiên Hành Cung điều phiền toái không cần thiết. Các vị có thể rút lui trước rồi. Thiên La trần trờ. Ờ, vậy là xong, người rốt cục muốn làm gì? Là muốn hạ thủ đối với người doanh gia sao? Bên đó, ngay cả Yến Tị huynh đệ cũng đều xuất động rồi. Muốn chúng ta bên này hiệp trợ không? Miêu Nghị bình tĩnh cười nói. Ngươi yên tâm, ta tự có nắm chắc, không việc gì. Các ngươi lui trước đi, miễn cho Thiên Hành Cung bại lộ, ngược lại dẫn đến chuyện xấu. Hờ, nếu đã như vậy... Thiên La buông tiếng thở dài gật đầu, móc tinh linh gọi đồng môn rút lui, cuối cùng chắp tay cáo từ. Miêu Nghị nói. Cùng đi ra ngoài. Hờ. Thiên La sửng sốt, nhìn chung quanh nghi ngờ. Ngươi không phải cần ở nơi này. Chỉ muốn phía một cái ý nói, ngươi không phải cần ở chỗ này làm chuyện sao? Miêu Nghị ha ha. Không vội, đoán chừng bạn cũ đến thăm ta. Xem ra, cũng sắp đến rồi. Ta ra ngoài nghênh tiếp một chút. Hắn đã nói như vậy, Thiên La còn có thể nói gì? Chỉ có thể cùng hắn phóng lên cao, chui vào trong tuyến nhãn nghịch huyệt truyền. Giây lát đi vào tầng 4 của U Tuyền là Hoàng Tuyền Giới. Không dừng lại lần nữa xông vào nghịch chuyển tuyến nhãn, nhập vào tầng 3 U Tuyền là Âm Giới. Lại tiếp tục xông vào nghịch chuyển nhãn, vào tầng 2 U Tuyền, U Dương Giới. Lại xông vào tầng 1 nghịch chuyển nhãn, vào tầng 1 U Tuyền, U Minh Giới. Đến chỗ này xong, Miêu Nghị và Thiên La. Ở chỗ này, mỗi người một ngả. Thiên La cần phải chờ đồng môn ở đây. Còn Miêu Nghị tiếp tục xâm nhập nghịch chuyển tuyền nhãn, cứ như vậy ra khỏi U Tuyền. Lại thấy tinh hải mênh mông, nhanh chóng bay tới chỗ trước đó chạm trán với lục đại tướng. U Tuyền tầng 5, U Lão Giới. Một vùng chung quanh doanh trại đã bị đội ngũ của doanh gia dọn dẹp, thanh chiếu, mảng khu vực an toàn lớn. Người không vận sự, miễn vào. Trong chủ doanh, Doanh Dương đang bàn bạc với Yến Thị huynh đệ. Nghe tình huống chuẩn bị đội ngũ xong, Doanh Dương có chút không xác định hỏi. Cũng không biết như hữu đức này có tới hay không. Khấu gia không nhúng tay, hắn có thể tìm tới chúng ta sao? Yến Tùy. Sẽ tới hay không không biết, nhưng mà tai mắt của chúng ta trước đó phát hiện được chung quanh có người lén đút. Doanh Dương. Có thể xác định là người của ngư hữu đức. Yến Tùy. Không thể xác định. Mới vừa nhận được tin tức, những kẻ lén nút đã biến mất rồi. Không thể xác định. Doanh Dương trả tay nói. Chúng ta có cần làm ra chút động tĩnh hay không? Làm cho ngư hữu đức biết chúng ta ở chỗ này. Yến Tòng khoác tay. Chúng ta đường hoàng đến, ngư hữu đức thực sự nếu có lòng dạ hạ thủ đối với đại thiếu gia, khẳng định biết chúng ta đã tới rồi. Đại thiếu gia cũng không nên đánh giá thấp ngư hữu đức. Hắn ở thiên nhai nhiều năm như vậy. Chiếm việc công béo bở, không đến nỗi ngay cả chút người làm việc cũng không tìm được. cần phải theo dõi thì cũng đã theo dõi. Đại thiếu gia nên cố ý gây ra động tĩnh, không chừng chọc đối phương sinh nghi, ngược lại hoài nghi chúng ta là làm ra bẫy dập. Nhưng mà những người phía sau có thể tản ra săn thú rồi. Bên này lưu lại số ít mấy người khiến cho mục tiêu cảm thấy cơ hội có để lợi dụng, dẫn xà xuất động. Săn thú mà, thì nhất định phải có vẻ như đi săn mồi. Một đội ngũ nơi này bất động cũng có thể nghĩ. Chỉ chừa số ít, mấy người. Doanh Dương lập tức căng thẳng lên. Vạn nhất như Hữu Đức người đông thế mạnh, chẳng phải là có chút không ổn. Yến thị huynh đệ nhìn nhau, trong lòng đều thầm thở dài một tiếng. Tuy nói là kiệt xuất tuấn tài của Doanh gia, nhưng so với hậu bối này với những kẻ trong mưa gió máu tanh đi ra cùng vương gia kém không chỉ một hai điểm. Một khi đối mặt thực sự, hoàn toàn không thể so sánh được. Chỉ có một chút đảm khí này thôi sao? Đại thiếu gia yên tâm. Một khi có chuyện, huynh đệ chúng ta lập tức hộ bên cạnh đại thiếu gia. Yến Tòng an ủi một phen. Doanh Dương tuy nói thân phận cao quý, nhưng có một số việc cũng không tới phiên hắn làm chủ. Chỉ có thể tùy ý nghe theo bài bố, nghe sự an bài. Đội ngũ trong doanh trại nhận được pháp lệnh nhanh chóng tản ra săn thú. Chân chính săn thú cũng không biết muốn săn cái gì. Miêu Nghị đến chỗ lúc trước chạm trán với lục đại tướng bên phía bên ngoài U Tuyền. Bạch Phượng Hoàng ăn mặt như diêm tu đã tới trước một bước, trên mặt treo giả hiệu. Gặp được Miêu Nghị, Bạch Phượng Hoàng đột nhiên lột cái mặt nạ trên mặt, hồ nghi hỏi. Ngư Hữu Đức, ngươi hãy thành thật cho ta biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi không phải muốn động thủ với Doanh gia chứ? Ta có thể nói cho ngươi biết Doanh gia không phải là thứ người có thể chọc nổi đâu. Ta cũng không chọc nổi. Ngươi muốn chơi thì tự mình chơi. Ta không muốn mang mạng mình chôn vào đó. Song trưởng ôm ngực rời đi, cái mông quay lại, hừ lạnh rất là đáng ghét. Miêu Nghị, ngươi yên tâm, không cho ngươi ra trận đánh đánh giết giết với Doanh gia. Ngươi giúp ta ít chuyện. Dường như chộp được điểm này cực lớn, Bạch Phượng Hoàng thoáng một cái xoay người chỉ lỗ mũi hắn nói. Hà, đây là ngươi nói đó nha, ta ghét nhất là người lật lọng. Nam nhân thì phải nói chuyện giữ lời. Chính là ngươi nói không cần ta đánh đánh giết giết với Doanh gia. Quay trở về nếu đổi ý, đừng trách lỗ tai của ta. Miêu Nghị hỏi. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Có người muốn nói chuyện với chủ nhân như ngươi vậy sao? Bạch Phượng Hoàng cười nhạo châm chọc nói. Cũng không nhìn một chút bản thân mình bao nhiêu cân lượng, cho ngươi mấy phần màu sắc. Ngươi thực sự cho rằng mình nở hoa luôn rồi. Lau cho ai nhìn chứ? Có bản lĩnh nói cho khắp thiên hạ, nói Bạch Phượng Hoàng ta đây là đầy tớ của ngươi đi. Chỉ cần ngươi dám nói, ta cũng dám nhận. Lén lén đút đút không dám lộ diện nhìn người, giả bộ ông lớn gì chứ? Thần tính kia thực sự là xem thường vô hạn. Cộng thêm thần thái kiêu ngạo cố hữu trước sau như một của nó, cắm lên lông chim có thể giả trang Phượng Hoàng. Miêu Nghị từ từ cũng quen với phong cách của nàng. Yêu nữ này hoàn toàn là loại thích cứng không thích mềm, cho nên hắn cũng lười đấu võ mồm với nó, nói thẳng chuyện chính. Nhìn thấy rõ ràng, người hay không đó, người ngay cả bộ dạng chút chuyện nhỏ làm cũng không tốt chứ. Lại là một tiếng khinh thường. Thân hình của Bạch Phượng Hoàng trở nên mềm nhũn và bắt đầu động đậy. Cả người biến hình. Thân thể của nó cao lớn thay đổi từng chút, tính cả bộ mặt và thân hình cố định xong, hiên ngang biến thành Doanh Trương. Lấy phương thức khí khái của Nam Nhi lần nữa, hai tay ôm ngực, lỗ mũi hếch chiều thiên hỏi. Thế nào? Miêu Nghị đi quanh người cô nàng hai vòng, quan sát đánh giá từ trên xuống dưới, phát hiện đích xác là bộ dạng gần giống. Hắn đoán chừng người chưa quen thuộc Doanh Dương sẽ không nhận ra được. Miêu Nghị cũng không đánh giá tốt xấu, hắn phất tay chấn động một cái, lại ném một người con gái kiều mị, không phải người khác chính là Phấn Nhi yêu hồ ngàn năm ra. Ánh mắt cao ngạo của Bạch Phượng Hoàng hơi nhìn xuống, nhìn chăm chăm quan sát Phấn Nhi, lại liếc Miêu Nghị một cái, không biết tên này giở trò quỷ gì. Người muốn làm gì? Yêu hồ ngàn mặt lần nữa nhìn thấy, mắt sáng rỡ nhìn Miêu Nghị có thể nói là tức giận khổ sở, dậm chân giận dữ. Nó hiện tại xem như đã hiểu rõ rồi, thoát khỏi Bích Nguyệt phu nhân cũng không có thứ gì thi thái. Nó bị rơi vào trên tay của Miêu Nghị cũng xui xẻo giống vậy mà thôi.

có ý là một vị trận đại chiến sắp mở màn kéo ra che chở ở ưu tuyền. Mấu chốt là đối thủ bất phàm. Nghĩ tới điều này, trong lòng Dương Khánh rất bất an. Không chỉ một lần khuyên Quan Biêu Nghị, nhưng mà vô dụng. Thánh Vương không muốn. Nếu đã tính xong rồi, vì sao có thể lo lắng? Thực sự Dương Khánh cũng không phải là biết bấm độn. Bất kỳ chuyện gì làm ra phán đoán đều có đầu mối mà lần theo suy luận. Không phải kết luận tự dưng cho ra. Hắn thông minh đi nữa cũng không ngờ được hiện trường của ưu tuyền rốt cục sẽ phát sinh chuyện chẳng gì. Huống chi hắn chưa bao giờ qua ưu tuyền, rất nhiều chuyện lại càng không dễ dàng phán đoán. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể dừng hy vọng vào năng lực ứng biến thời của Miêu Nghị cường hãn. Cái sườn lớn của kế hoạch đã có rồi, giờ phải xem sau khi Miêu Nghị này ra lên đài muốn hát như thế nào. Những lo lắng sự việc khác đều là vô bổ. Khả năng của hiện trường, thế cục tồn tại thiên biến vạn hóa. Chỉ chờ đợi Miêu Nghị có thể khống chế, không phụ uy danh xoáy đỉnh của nửa chi hồ kỳ đánh bại trăm vạn quân tình nguyện. Kim Mạn đối diện thấy hắn như có vẻ lòng đầy lo lắng, ngưng mắt quan tĩnh một hồi, châm trà đưa tới nhẹ giọng hỏi. Đại chấp sự đang lo lắng bên phía Thánh Vương phải không? Dương Khánh không yên lòng đưa tay đón. Kim Mạn nhìn phản ứng của hắn, liếc mắt nhìn cánh tay duỗi đến, con mắt lóe lên, tay đưa chén trà thủ thế hơi lệch đi. Vì thế, ngay sau đó tay Dương Khánh vừa khéo bắt nhầm vị trí tay của nàng. Dương Khánh chạm vào đôi tay mềm, ánh mắt chợt dừng, sững sờ nhìn trên bàn tay mềm cầm chén trà mình bắt được đó. Kim Mạn thờ ơ không rụt không né, điềm tĩnh không chút nào núng nhìn phản ứng của Dương Khánh. Dương Khánh tỉnh hồn, năm ngón tay nhanh chóng co rụt lại hơi lộ ra xin lỗi nói. À, đường đột rồi, là Dương Mỗ mất thần, mong rằng Thánh Chủ thứ lỗi. Thấy hắn không có bất kỳ phản ứng dị thường gì về phương diện, khóe miệng Kim Mạn có chút cứng đờ khắc sâu, giống như những chuyện gì cũng không phát sinh ra vậy, bình tĩnh. Cử chỉ vô tâm, không nên tự trách. Tiếp đó nàng bắt đầu chuyển đề tài. Bên phía Thánh Vương, đại chấp sự có thể đã quá lo lắng rồi. Ngài ấy mang nhiều nhân thủ ra ngoài như vậy, lại trang bị phá pháp cung. Nếu như còn ứng phó không nổi cục diện, thì đánh phá như thế nào? Lục đạo ta đây không khỏi cũng quá bất kham rồi. Dương Khánh hơi gật đầu, vẻ dầu dĩ giữa mặt dường như vẫn là khó có thể giải phóng. Cho dù qua được cửa ưu tuyền, gây ra chuyện lớn như vậy, làm sao bây giờ? Gió mát thổi tới gột rửa bên trong. Ngoài cửa sổ trời cao biển rộng, xanh biếc vô biên. Quỳnh Tinh, Thiên Vương Phủ. Khấu Long Hư lĩnh soái bộ thực trực tiếp đáp xuống hậu viện từ bên trời, mới vừa trở về từ phía thiên cung. Hộ vệ tản bộ đi, Khấu Lăng Hư sải bước mà đi. Đường Hạc Niên và Khấu Tranh bước nhanh từ trong ra nghênh tiếp. Trong lúc cùng đi về, Khấu Tranh bẩm báo tình huống bên phía quỷ thị. Khấu Lăng Hư nghe tấu ông ta vừa đi vừa cau mày. Theo dõi nhân thủ của địa tàng tự phát hiện người địa tàng tự đi tới hướng U Tuyền sao? Người quỷ thị tổng trấn phủ cơ bản đều là người của Khấu gia, chú ý quan sát chuyện địa tàng tự đương nhiên là biết được. Dạ. Khấu Tranh gật đầu. Xác nhận rồi, ngay lập tức có hồi báo. Chẳng lẽ người của địa tàng tự cũng dính vào chuyện này sao? Bước chân của Khấu Đăng Hư hơi dừng lại, mặt lộ vẻ trần trờ, đang suy nghĩ. Chăm chú theo dõi địa tàng tự đâu như vậy, như hữu đức đó rốt cục muốn làm gì chứ? Khấu Tranh hỏi. Phụ thân, bằng không con dứt khoát trực tiếp hỏi như hữu đức được không? Khấu Đăng Hư giơ tay trên mặt ngừng lại, quay đầu hỏi ngược. Con cảm thấy đến trình độ này hỏi nữa còn thích hợp sao? Con báo cho Văn Bạch tận lực tránh xa bên phía doanh gia. Chúng ta tiếp tục nhìn chuyện gì cũng không biết. Nếu như Ngư Hữu Đức có thể tránh né được một kiếp này, chúng ta cũng có thuyết pháp không biết rõ tình hình. Không phải chính hắn muốn quyền tự chủ sao? Ông ta nói xong khẽ thở dài một tiếng. Bỏ qua Ngư Hữu Đức, ông ta cũng bất đắc dĩ mà thôi, lắc đầu tiếc hận. Hey, đáng tiếc, bảo phu nhân con đi xem lão thất một chút. Dạ. Khấu Tranh đáp ứng. Gần như cùng một lúc với chỗ này, Miêu Nghị xem bên ngoài ưu tuyền cầm tinh linh trên tay. xoay người đối mặt với phương hướng quỷ thị xa vời. Hắn nhận được tinh linh truyền tin của Dương Triệu Thanh trước Dương Khánh một bước, biết động tĩnh bên phía địa tàng tự. Hắn thật ra cũng một mực chờ đợi động tĩnh bên đó. Từ đương nhiên bên phía quỷ thị khi nào tiết lộ bí mật với Như Sương, hắn đều là vâng theo tiết tấu an bài bên này. Có thể nói là phối hợp ở bên này. Chờ địa tàng tự có phản ứng, bên này đã chuẩn bị xong rồi. Miêu Nghị vừa thu lại tinh linh trên tay, hai mắt dần híp lại. Đạo thụ văn nơi mi tâm bỗng nhiên mở ra, lưu đi trong con ngươi đột nhiên phụt ra quang trụ rực rỡ. Tiên nhãn được khai mở. Yêu hồ ngàn mặt thấy tình hình vậy, con mắt trợn mắt há hốc mồm sợ hãi, có chút hoài nghi Miêu Nghị rốt cuộc là người hay yêu. Bạch Phượng Hoàng chẳng qua ôm cánh tay trước ngực nhìn chăm chăm. Trái lại nó không hiện lên ngạc nhiên ra sao. Nó cũng không phải lần đầu tiên biết được điều này. Nó ở mê loạn tinh hải đã biết Miêu Nghị cụ bị thiên nhãn. Thiên nhãn mục quang khoảnh khắc đã đi xa, dòm ngó thẳng tới phương hướng của quỷ thị. Một đường chia ra, cuối cùng căn cứ sự chỉ điểm của các tin tức, sau đó khóa chết một mục tiêu dịch dung khoác áo choàng đen trùm đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 428 của bộ truyện Thiết Thế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.